Đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Đàm Việt nhìn bà xã nghiêm túc giải thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net